Long Phù, chương 147, 147, Bảo Minh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 146. Bảo Minh Nhi, ta cũng là ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ. Cổ Trần Sa bất tiện nói chi tiết, trong nội tâm cực kỳ lo lắng. Thiên hạ to lớn, luôn luôn chút ít bí quá hóa liều thế hệ. Nhưng hắn lại không có cách nào che giấu. Lớn như vậy cái huyền vũ bảo bảo phun ra nuốt vào tiên khí. Ở đâu đều bị phát hiện. Còn có vương gia trên người kiếm cùng khải. Đều là đã có được linh tính chi bảo bối. Tại tiên đạo bên trong cực kỳ khó được. Ta đều luyện chế không đi ra có thể tự mình phun ra nuốt vào linh khí bảo bối. Vương gia chi luyện bảo thủ pháp nhất định tài giỏi. Có thời gian còn nhiều hơn nhiều trao đổi mới phải. Bảo Minh Nhi ánh mắt lợi hại. Đối với bảo bối có trời sinh nhạy cảm giác. Cổ Trần Sa được nàng từng cái nói tới. Mấy chưa bí mật, không hổ là đa bảo huyền môn kiệt xuất đệ tử. Cổ Trần Sa trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Tiên tử có thể nguyện tại ta thái ấp trong mở học viện. Truyền thụ luyện bảo chi thuật. Cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cái kia thất hoàng tử, đại hoàng tử, tam hoàng tử đều mời qua ta. Ta cũng phải muốn kỹ càng suy nghĩ một phen. Bảo Minh Nhi cười cười. Nhìn về phía Cổ Trần Sa đan điền. Đột nhiên hai mắt lóe lên. Bất quá nếu như vương gia cùng Lạc Vũ giao hảo. Ta cùng Lạc Vũ lại là khuê mật. Có việc tự nhiên sẽ ưu tiên. Cái kia vậy cảm ơn rồi. Cổ Trần Sa nghiêm nghị. Hắn phát hiện cái này Bảo Minh Nhi tựa hồ phát hiện hắn đan điền chỗ sâu hóa long tháp. Không thể tưởng được phủ vương gia để trong bảo bối thật nhiều. Mục Dã Tiếu kỳ thật cũng ở đây âm thầm quan sát. Nơi đây vốn là vùng khỉ ho cỏ gáy. Mấy đổi thành địa linh nhân kiệt chỗ. Đợi một thời gian càng là động thiên phúc địa nhân gian tiên cảnh. Núi không có ở đây cao. Có tiên tức danh. Nước không có ở đây sâu. Có long tức linh. Cổ Trần Sa nói. Nơi này có huyền vũ thần thú tọa trấn. Cũng không phải công lao của ta. Mấy vị nếu có thể đạt tới ở chỗ này mở phân viện. Ta có thể truyền được địa mạch. Vì chư vị cung cấp tiên khí. Ngươi nơi này hoàn toàn chính xác có ưu thế. Huyền vũ thần thú theo thời gian tăng trưởng sẽ dần dần mạnh mẽ đứng lên. Đến trưởng thành thậm chí có thể vặn vẹo thời không. Kiến tạo thần tổ, có thể cùng thần so sánh. Đáng tiếc bọn chúng lớn lên cần hơn mấy vạn năm. Mục Dã Tiếu sâu hít thở sâu một hơi. Không biết vương gia là như thế nào ấp trứng này thần thú hay sao. Ta cái nào có bản lĩnh đó. Tự nhiên là triều đình chi công. Cổ Trần Sa nói cái nho nhỏ nói dối. Phụ hoàng có lực lượng khiến cho này thần thú rất nhanh phát triển. Huyền vũ thần thú là tứ tượng một trong. Thậm chí vượt qua mặt khác thần thú. Bất quá thiên phù đại đế tu vi. Mục Dã Tiếu vốn không tin. Nhưng ngẫm lại thiên phù đại đế tu vi. Cũng sẽ không nói bảo. Đúng rồi. Ta phân viện đã thành lập được không sai biệt lắm. Nhưng trước mắt còn thiếu khuyết rất nhiều tô điểm. Hôm nay thỉnh bốn vị tới đây, cũng là giúp ta bố trí trận pháp. Lạc Vũ nói, Lạc Vũ, chúng ta là bằng hữu nhiều năm, cũng không cần khách khí như vậy rồi. Chúng ta bây giờ liền đi. Mục Dã Tiếu đứng thẳng lên, đa tạ vương gia lễ vật, đợi vì Lạc Vũ đem phân viện thành lập. Chúng ta lại cùng vương gia kỹ càng thương lượng hỗn thế ma viên thần miếu một chuyện. Lạc Vũ tiên tử tại ta thái ấp bên trong mở phân viện lớn như thế sự tình ta nên đại lực ủng hộ. Nhưng gần nhất luôn bế quan tu hành. Là thất lễ, vừa vặn chư vị tiên nhân đến chỗ này. Ta học tập hạ chư vị thủ đoạn. Cổ Trần Sa thật sự muốn nhìn một chút những người này thủ đoạn như thế nào. Chúng ta đây liền bêu xấu. Bảo Minh Nhi giống như đối với Cổ Trần Sa có chút hứng thú. Đôi mắt đẹp lưu truyền, dò xét không ngừng, vèo, mọi người bay lên, mấy hơi thở liền rời đi tòa thành, đi vào phụ cận trong núi. Giữa hai ngọn núi, cung điện khổng lồ tu kiến đứng lên, Những cái kia huyền kim khôi lỗi vẫn còn không ngừng bận rộn. Tạo hình hòn đá, vận chuyển cự mộc, gieo trồng cây cối, hình thành con đường. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều công tượng cũng ở đây bận rộn. Những thứ này công tượng đều là cổ trần xa từ bên ngoài mời tới. Có một số việc huyền kim khôi lỗi căn bản không làm được. Dù sao chẳng qua là khôi lỗi. Trí tuệ chưa đủ, chung quanh có ba tòa núi được gọt mở. Tạo hình thành ba cái ngồi ngay ngắn người bộ dáng. Này ba người là nữ tử. Làm ra đến vũ đạo tư thế. Lại như thủ ấn, thể hiện ra thiên nữ tán hoa tư thái. Tam sơn vây quanh chín cái cung điện. Chính giữa có người tạo dòng sông quanh co khúc khuỷu, như trường long 18 đạo, phát ra róc rách thanh âm. Mà ở chín cái trong cung điện, ngay cả có cái thật lớn ao, trì thủy thanh tịnh thâm u, không thấy đáy, không ngừng có sóng nước ngưng tụ thành vòng xoáy. Tựa hồ tại hấp thu lấy cái gì? Cái này chín cái cung điện cộng lại so với hắn tòa thành còn muốn lớn hơn. Càng có cực lớn tụ linh hiệu quả. Cổ trần xa nhìn ra, này bố cục là cửu tinh phi hồng, mà cái kia tam sơn pho tượng, tức chính là tam tiên luyện đan, mượn nhờ tam sơn bố cục, rèn luyện phong thủy, chuyển hóa ác địa thành linh địa. Lạc Vũ không hổ là tiên đạo huyền môn chính tông đệ tử. Phong thủy bố cục tri thức liền vượt xa quá hắn. Ngươi cái này áo giáp thật sự là không tệ. Bảo Minh Nhi trông thấy cổ trần xa lơ lửng trên không trung. Vương Long Khải bao lấy toàn thân. Khí lưu vờn quanh, vững vàng đương đương. Cái kia áo giáp là rất nhiều phù văn tạo thành. Lẫn nhau biến hóa. Tại phù văn ở chỗ sâu trong loáng thoáng có đầu con rắn tại vờn quanh. Cái nào so ra mà vượt đa bảo huyền môn thủ đoạn. Cổ trần xa không dám ở cái này Bảo Minh Nhi trước mặt bày ra thêm nữa thực lực. Đó cũng không phải là. Ta đa bảo huyền môn tại luyện chế bảo bối phương diện cố nhiên là riêng một phái. Vốn lấy tu vi của ta là không thể nào luyện chế ra như thế áo giáp đấy. Bảo Minh Nhi đột nhiên im tiếng rồi. Nhưng có cố ý niệm vang vọng tại cổ trần xa trong đầu. Không thể tưởng được vương gia rõ ràng đã nhận được hóa long tháp. Nhưng lại đem tháp này luyện hóa kích hoạt. Sau đó ta có thể hay không cùng vương gia một mình trao đổi. Còn đây là ta linh hồn xúc tu. Dùng tâm truyền tâm. Xem ra cái gì đều giấu giếm bất quá tiên tử. Cổ trần xa âm thầm kinh ngạc. Thì cứ như vậy ước định. Hóa long tháp ngươi sẽ không vận dụng. Tháp này chính thức tác dụng vô cùng huyền diệu. Mấu chốt là có thể thu nạp linh khí. Chuyển hóa làm long khí. Này long khí đối với bất luận cái gì bảo vật đan dược đều có rất mạnh chi đào tạo tác dụng. Như ngươi có thể thiện dùng tháp này. Tu vi gấp 10 lần tăng lên. Bảo Minh Nhi có chút không thể chờ đợi được. Ta cũng muốn thỉnh giáo tiên tử. Cổ trần xa ngẫm lại nếu như bị người xem thấu. Cũng chỉ có thể nhận biết. Lạc Vũ, ngươi cái này xếp đặt thiết kế tam tiên luyện đan. Cửu tinh phi hồng chi bố cục thật đúng là không tệ. Mục Dã Tiếu nhìn xem phía dưới thế núi cung điện. Kỳ thật cái này rậm rạp man hoang. Vốn tại hồng hoang thời đại là vô cùng tốt chi địa. Vô số thái cổ thần thú. Dị chủng tiên linh lúc này cư trú. Nhưng về sau được tà thần chiếm cứ truyền bá giáo phái. Khiến cho địa mạch lây dính tà khí. Không cách nào khu trừ. Dần dà liền biến thành vùng khỉ ho cỏ gáy. Ta quan sát thật lâu. Phát hiện thiên phù đại đế ở các nơi tu kiến thành trì. Kiến thiết quốc gia. Cuối cùng bày ra cổ quái bố cục. Từ địa lý bên trên mà nói. Lại là muốn khiến cho đại vĩnh triều thôn phệ man hoang địa mạch chi bố cục. Cuối cùng dẫn động rất nhiều tà thần quốc gia. Cũng cùng nhau thôn phệ. Này bố cục to lớn. Quả thực đáng sợ. Cổ trần xa lẳng lặng nghe. Hắn đã sớm cảm giác thiên phù đại đế các nơi kiến thiết. Mở kênh đào, tu trường thành, bằng nghiệt hải, gọt thiên sơn, cải thiện dân sinh là một mặt. Nhưng tuyệt đối sẽ không như thế nông cạn. Những thứ này đại sự chúng ta cũng không rõ ràng. còn muốn nhìn thiên ý. Lạc Vũ nói, chúng ta nếu là có thể tại đây trận đánh cờ bên trong sống sót, chưa hẳn chính là một cuộc cơ duyên. Cũ thời đại đi tới, mới thời đại hàng lâm, cũ chúng thần vẫn lạc, mới chúng thần sẽ từ từ bay lên. Từ xưa đến nay, ai cũng như thế, loạn thế xuất anh hào, thiên địa dung chuyển có thánh nhân ra. Nghe thấy Lạc Vũ lời này, mọi người tại đây đều là nghiêm nghị. Mục Dã Tiếu nhìn bầu trời một chút, vốn mặt trời rực rỡ cao chiếu, đột nhiên dâng lên đến đoàn mây đen. Mưa to mãnh liệt hạ xuống tới. Nhất niệm chi lên, thiên biến như thế mãnh liệt. Hắn cười ha ha, đột nhiên vung tay lên. Lập tức rất nhiều tiên thiên cương khí rơi xuống đi, hóa thành từng đầu linh xà, quét sạch cuồn cuộn, mà Bảo Minh Nhi thì là có chút há miệng. Liền có rất nhiều vầng sáng hạ xuống tới, rơi xuống đất liền trở thành rất nhiều quang nhân lui tới. Vận chuyển lấy cái gì? Thiên âm huyền môn âm tuyền cùng tâm ý huyền môn hoàng phủ phong vân hai vị một cái xuất ra cái bình. Một cái xuất ra cái hồ lô. Trong bình phun ra đến màu vàng hạt cát. Mà trong hồ lô là hỏa diễm. Hỏa diễm cùng hạt cát hỗn hợp. Rõ ràng liền biến thành rồi lưu kim sắc thác nước hạ xuống tới. Tràn ngập trong núi. Tại cung điện ở chỗ sâu trong xuyên thẳng qua. Quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Cổ Trần Sa nhìn trước mắt cái này màn, trong nội tâm cảm thán, những thủ đoạn này căn bản không phải hắn có khả năng so sánh đấy. Thậm chí ngay cả rút cuộc là cái gì đều không rõ ràng lắm. Đối với tiên đạo huyền môn hắn có loại biết được càng nhiều, lại càng là vô tri cảm giác. Bất quá lần này là để cho hắn mở rộng tầm mắt, cân nhắc những thứ này người trong tiên đạo thủ đoạn. Hắn phỏng đoán học tập, cũng lấy được ích lợi nhiều. Bốn người này vận chuyển thủ đoạn, riêng phần mình tu kiến cung điện, bố trí trận pháp, thậm chí thả ra hỏa diễm quét ngang núi rừng. Đem trong núi rừng nham thạch đều đã luyện thành lưu chất. Cuối cùng đắp nặn ra rất nhiều đồ án. Qua 3 ngày 3 đêm, Mục Dã Tiếu bàn tay giữa trời chấn động. Sét đánh chấn động, truyền khắp nơi. Dãy núi đáp lại, cung điện tu kiến đã thành. Khắp nơi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hào quang kích xạ, linh khí trên không trung hình thành vòng xoáy. Sau đó đáp xuống trung ương trong núi. Trong núi hạp cốc ở chỗ sâu trong. Hình như có cực lớn hỏa điểu tại linh khí thoải mái phía dưới. Nhẹ nhàng nhảy múa, ngày đêm không thôi. Hảo trận pháp, Cổ Trần Sa tán thưởng. Trận pháp này kỳ diệu, đã thành chính thức linh địa, hơn nữa cùng ta cái kia tòa thành lẫn nhau hô ứng. Linh thành Chu Tước, hỏa vũ diễm dương, huyền vũ ra biển, kẻ sướng người hỏa, có thể nói tuyệt phối. Đương nhiên là tuyệt phối. Tam tiên luyện đan, cửu tinh phi hồng, Chu Tước phiến hỏa, Bảo Minh Nhi nhìn phía xa tòa thành. Cùng người huyền vũ ra biển bố cục đương nhiên là tuyệt phối. Đáng tiếc chính là người trong thành bảo có chính thức huyền vũ chứng chấn áp. Mà ở trong đó Chu Tước hỏa trận là trống không. Nếu như có thể lấy tới Chu Tước chứng liền chính thức viên mãn. Liền rất nhiều tông môn đều so ra kém rồi. Dù là như thế, nơi đây cũng không giống người thường. Lạc Vũ sắc mặt có vài phần vui vẻ. Ngược lại là đa tạ mấy vị. Ta tại trong tông môn tu hành đỉnh núi đều so ra kém nơi này. Chúng ta đệ tử chân truyền tại trong tông môn mặc dù cũng có cung điện. Nhưng nơi nào sẽ có thần thú chấn áp. Lạc Vũ ngươi cung điện này địa mạch đạt được thần thú chi khí nhả mớm. Chính mình tu hành tất sẽ tiến triển cực nhanh. Hơn nữa cái này Chu Tước chi trận thuộc hỏa. Cùng huyền vũ chi trận lẫn nhau kết hợp. Nước lửa giao hòa, lẫn nhau thoải mái, tăng thêm kỳ diệu, Bảo Minh Nhi cũng có chút hâm mộ. Như thế, ta đều muốn ở bên cạnh trong núi thành lập cái phân viện. Thành tửu thanh long chi trận, cái kia hoan nghênh đến cực điểm. Cổ Trần Sa vội hỏi, Bảo Minh Nhi nhìn hắn một cái, cười đến rất là thần bí. Lạc Vũ, chúng ta giúp ngươi cô đọng rồi cung điện. tiêu hao quá nhiều, phải hơn tu dưỡng tu dưỡng. Mục Dã Tiếu thân hình hạ xuống đi. Rõ ràng hãy tiến vào vừa mới cô đọng tốt trong nội cung. Ngồi xuống vận khí, mà mặt khác Hoàng Phủ Phong Vân cùng Âm Tuyền cũng gật gật đầu. Lần lượt xuống dưới, hấp thu địa mạch trong huyền vũ tiên khí khôi phục bản thân thể năng. Cung điện này ban đầu ngưng tụ, ta được còn muốn tu tu bổ bổ. Lạc Vũ cười dịu dàng nhìn xem Bảo Minh Nhi. Xem ra Minh Nhi ngươi còn có lời nói đối với vương gia nói. Là có chuyện quan trọng. Bảo Minh Nhi nghiêm mặt gật đầu. Ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Lạc Vũ cũng trở về đến chính mình trong cung điện. Bắt đầu khắp nơi xem xét. Tiên tử mời đến ta thư phòng A. Cổ Trần Sa thúc giục Vương Long Khải hạ xuống chính mình trong thành bảo. Đi vào thư phòng. Bảo Minh Nhi đi theo tới đây. Đã nhìn thấy trung ương trên tế đàn cái kia miếng huyền vũ trứng. Quả nhiên là thượng cổ thần thú huyền vũ trứng. Bảo Minh Nhi ánh mắt sáng như tuyết. Đi lên nhìn xem phía trên phù văn. Đây là trời sinh thần văn phù lục. Huyền vũ thần thú phòng ngự xem như thiên hạ nhất tuyệt. Nếu là ta định tham ngộ ngộ một ít bí mật. Thẩm thấu tiến vào bất luận cái gì bảo bối ở bên trong. Cái kia bảo bối sẽ ngăn cản rất mạnh chi công kích. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.